Chương 298, không nên xem thường ta, canh thứ nhất. Lù cạ dì ổ hai mắt đỏ bừng, cả người tràn đầy huyết khí, một chân một điểm. Lù cạ dì ổ bản năng cảm giác được cạ rủ hạ khó đối phó, không tự chủ sử xuất thế, nhanh chóng xê dịch đến cạ rủ hạ phía sau. Lục thức nhưng là ta truyền cho ngươi cùng ịn phờ mạ vẹ, để ta tới dạy dỗ ngươi làm sao sử dụng lục thức đi. Cạ rủ hạ nhìn cũng không nhìn, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nói rằng. Lù cạ dì ổ đem khí lực tập trung đến trên ngón tay, về phía trước một kích. Lục thức một trong, chỉ hội. Cạ dù hạ toàn bộ thân thể trở nên giống như là một tấm nhục mềm trăng giấy, tu y phong mà phát động, đối mặt lù cạ dì ổ từ phía sau công kích, hoàn mỹ tránh né. Nói đơn giản kỳ thực lục thức một trong chỉ hội bổ kẹ mẩn kỹ năng bên trong thấy cắt kỳ thực rất giống, đều là đi qua dự phán, tới hóa giải địch nhân công kích. Khắc tinh của bọn nó chính là lớn phạm vi công kích. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là lũ cả gì ổ không có gì phạm vi lớn công kích kỹ năng, cho nên chỉ hội dùng ở nơi này là cực kỳ thuận tiện dùng tốt. Di ô bởi vẫn không đánh trúng cả dù hạ, lũ cả di ổ tính tình trở nên càng thêm táo bạo, công kích cũng càng phát hung mãnh. Chỉ thấy lũ cả di ổ nhanh chóng từ trong tay vung ra một viên làm 977 sắc dẫn sóng đạn, hướng cả dù hạ ném đi. Thiết khối. Quyền cương cả rủ hạ lạnh nhạt xoay người, rối. Ra quyền đầu, mặt ngoài nổi lên một tầng cương thiết sáng bóng. Chợt đối với lũ cạ di ổ dẫn sóng đạn chính là một quyền. Nắm tay bạo phát ra mạnh mẽ kinh khí, trực tiếp đem dẫn sóng đạn đánh trở về, nhanh chóng bắn ngược trở về dẫn sóng đạn, trực tiếp đụng vào lũ cạ di ổ trên người. Không có lý trí ngươi, tuyệt đối không phải của ta đối thủ, lũ cạ di ổ. Cạ rủ hạ trên người tản mát ra một loại uy áp. Lập tức trở nên cao lớn rất nhiều, mắt nhìn xuống ngã xuống đất lũ cạ dì ổ. Đây là người sao ta vẫn cho là theo ta điên cuồng nhất, không nghĩ tới bây giờ lại còn một cái so với ta còn người điên cuồng. Dĩ nhiên trực tiếp cùng bộ kẹ mẩn tranh đấu, nhưng lại chiếm cứ phía. Thế đạo này thực sự là trở nên thật là đáng sợ. Chút bị cạ rủ hạ cùng lũ cạ dì ổ tranh đấu dọa sợ. Chút chính mình tuy là bình thường cũng tìm điên cuồng, dĩ nhiên dùng lồng ngực đi đón mại chọc tay đao. Thế nhưng lúc này cùng cả rủ hạ so với liền có chút tiểu vu thấy đại vu. Em gái ngươi, dĩ nhiên nắm tay đi toái dẫn sóng đạn, đây là có nhiều giỏm bì a chuột cảm giác mình đều hỏng mất. Thế nhưng chuột không có chú ý tới là hắn sau lưng những học trò kia ở nhìn thấy cả rủ hạ cùng lũ cả gì ổ chiến đấu thời điểm. Tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, làm cả rủ hạ trực tiếp dùng quả đấm đánh về dẫn sóng đạn thời điểm, càng là kém chút coi cả rủ hạ là thành thượng đế. Ta lần đầu tiên nhìn thấy cạ rủ hạ điên cuồng như vậy a, bất quá ta thích. Xin thi ạ liếm liếm hơi khô khô môi, kinh ngạc nói. Cạ rủ hạ lần này nhưng là thực sự nổi giận. Hy vọng lũ cạ di ổ không muốn bị chơi hỏng. Cô dù kỳ ngược lại là bị giáo phôi liếu, dĩ nhiên cười đều giả nói no y cạ rủ hạ ca ca cố lên ạ cản cùng mẹ thì là ở bên kia vì cạ rủ hạ nỗ lực lên cổ động, chỉ là đơn thuần cảm giác được cạ rủ hạ rất lợi hại mà thôi. Di ô lũ cạ di ổ chân phải hướng về phía cạ rủ hạ sử xuất hỏa diễm đá, phối hợp với lam cơm ném, chỉ thấy một con hỏa điểu phi đánh út về phía cạ rủ hạ. Thiết khối. Quyền cương cạ rủ hạ lại một lần nữa hơi ra thiết quyền, đánh trúng con kia hỏa điểu, thế nhưng lần này hỏa điểu uy lực dĩ nhiên so với dẫn sóng đạn phải mạnh hơn không ít, cạ rủ hạ thân thể lại bị hỏa điểu áp chế được lùi lại hết mấy bước. Không nên xem thường ta. Cho ta toái cả rủ hạ cánh tay phải nổi gân xanh, khí lực toàn thân bắn chúng đến rồi trên nắm tay, hướng về phía cái kia hỏa điệu trực tiếp hung hăng kích ra lớn hơn kinh khí, trực tiếp đem hỏa diễm cho gắng gượng thổi tát. Thế nhưng lúc này lũ cả dì ổ đã xuất hiện tại cả rủ hạ bên người, nhanh chóng hướng về phía cả rủ hạ sử xuất lôi điện quyền. Nóng nảy điện lưu không ngừng tán loạn, cả rủ hạ bởi vì mới vừa công kích, thân thể xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, bị lũ cả dì ổ đánh vừa vặn. A cả dù hạ bị lôi điện quyền điện lưu cùng quả đấm đả kích làm cho là hết sức chật vật, không khỏi kêu thảm thiết cửa ra. Thình thịch bên trong sân bởi vì điện lưu sinh bạo tạc, đưa tới khói mù lượn lờ ở đầy trong đất. Cả dù hạ chuột cùng cổ dù kỷ tứ nữ đều lo lắng kêu thành tiếng, mà đứng xem những học viên kia cũng đều lo lắng nhìn cả dù hạ. Thật đúng là phản thiên lũ cả gì ổ. Cả dù hạ thanh âm từ trong khói mù truyền ra. Vạn tượng thiên dẫn cả rủ hạ thanh âm tràn đầy không rõ uy nghiêm. Cái kia ở đây một bên lũ cả gì ổ giống như là bị cái gì hấp dẫn, trực tiếp toàn bộ thân thể bay lên trời, bị hấp hướng về phía trong khói mù. Gio Luca Gio tuy là mất đi lý trí, thế nhưng bản năng dã thu trực giác khiến nó cảm nhận được nguy hiểm, muốn tránh thoát cỗ sức mạnh không tên này, nhưng là lại toàn thân không bị khống chế. Thiết khối. Thăng thiên quyền. Cả dù hạ thanh âm truyền ra, rất nhanh chỉ thấy lũ cả gì ổ toàn bộ bị đánh đến rồi giữa không trung, sau đó một đạo hắc ảnh theo sát mà lên. Cho ta tỉnh táo lại đi lũ cả gì ổ thiết khối. Long quyền. Cả dù hạ trên người khí chàng hóa hư vi thực, một cái long đầu bao trùm ở cả dù hạ nằm đấm bên trên. Tỉnh dậy đi theo cả dù hạ nằm đấm hướng về lũ cả gì ổ lồng ngực đánh ra. Cái kia long đầu phảng phất sống lại giống nhau, mở cặp mắt ra, nhất điều long ảnh xoay quanh mà xuống, đem lũ cạ di ổ toàn bộ bao phủ xuống. Âm long quyền cường đại công kích, trực tiếp nổ nát liễu đạo quán sân mặt đất, thế nhưng người bị trong đó lũ cạ di ổ dĩ nhiên trên người không có một chút vết thương. Ngay cả ở một bên người xem cuộc chiến đều bị long quyền kình khí bức cho có phải hay không thối lui đến sát biên giới địa phương, thế nhưng lũ cạ di ổ nhưng không có một điểm sự tỉnh. Long ảnh tán đi. Chỉ để lại trước mắt thương di đạo quán nơi sân, tới nói cho mọi người đây hết thảy đều là chân thật. Quá mạnh mẽ, cuối cùng này một quyền kia, là nhân có thể đánh ra sao chuột dùng xem quái vật nhãn quang nhìn cả dù hạ. Di ô lũ cả gì ồ hai mắt khôi phục trong suốt, thế nhưng đối với mình bùng nổ sự tình, lũ cả gì ồ rõ ràng nhớ kỹ, cũng nhớ kỹ chính mình đối với mình giáo huấn luyện ra công kích. Đây đối với lấy trung thành vì sinh mạng lũ cả gì ồ mà nói là một cái tổn thương chí mạng. Được rồi lũ cạ gì ồ, tỉnh thì tốt rồi. Xem ra lòng của ngươi còn chưa đủ cường đại, cần hảo hảo rèn luyện. Cạ dù hạ chứng kiến lũ cạ gì ồ sau khi tỉnh lại, nhàn nhạt hướng về phía lũ cạ gì ồ nói rằng. Gì ồ lũ cạ gì ồ gật đầu. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.